Mặt Thế Dưỡng Hoa Bản chép tay. Chương 373, đứa nhỏ này đang chảy nước miếng. Góc truyện audio.com. Những mảnh gai kim loại nhọn hoắt bị đốt cháy đến đỏ bừng, một khi lũ chuột vọt lại đây, kêu ki ki bị treo chê y đám gai kim loại nung đỏ đó ân nhiên bĩu môi, chiến luyện đây là sao chép lại gai của tiên nhân cầu của nàng a, này cũng coi như sao chép a, nàng nghiêng đầu nhìn Vân Đào cầm con dao chê y tay đi tới, hắn nói. An Nhiên, ngươi về thủ vật tư, đi ta đi hoạt động gân cốt một chút, không muốn thấy đường ti lạc. An Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chiếc xe của mình và hai chiếc xe tải cùng xe cứu thương, lại. Nói với Vân Đào, được rồi, ta đứng ở đây trông. Nàng nghỉ chân, đứng ở ven đường nhìn xe vật tư. Vốn dĩ bọn họ đỗ ở cuối đội ngũ của đường kiến quân cho nên vị trí đang diệt chuột và xe của họ. Cũng không xa, đối với khoảng cách này An Nhiên, trông chừng xe vật tư cũng dư giả. Chốc lát sau, Triệu Như đi tới, chê y mặt ngưng trọng, không đợi An Nhiên hỏi, Triệu Như đã nói. Đường Ti Lạc nói, mấy đứa nhỏ và người già kia vốn dĩ có mặt trong đội ngũ được cứu trợ, lúc rút. Lùi bọn họ được đưa lên xe trong nhóm đầu tiên, nhưng khi đội ngũ nghỉ chân, mấy người này chính họ. Lại tản ra, không biết là bị người khống chế hay chính mình tự nguyện đi ra ăn xin. Dựa theo kế hoạch của đường kiến quân, hắn phái người đi tìm vật tư chính là vì cung. Ứng cho người già phụ nữ, trẻ em, quân nhân và nhân viên y tế trong thôn thiết ti tuyệt đối không. Có khả năng thiếu đồ ăn của bọn họ cho nên mấy người này lăn lộn cái gì a? An Nhiên mở miệng nói thẳng. Còn dùng đến đoán hay sao, căn bản những người già và trẻ nhỏ này bị người khống chế, để cho bọn họ đi ra xin ăn xin uống, trước mặt thế, không phải có một tổ chức như cái bang hay sao, trong tin. Tức cũng có nói, có một cái làng cả làng đi ra ăn xin coi đây là công việc mưu sinh hay sao. Trong, thôn tổng cộng hơn một vạn người, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, ai thao túng. Những người da trẻ nhỏ cẩn thận tra một chút sẽ biết, mấu chốt là có người đi tra hay không thôi. An Nhiên không có tâm tình làm những việc này, có loại hiện tượng này xuất hiện từ đầu đến cuối. An Nhiên chỉ thương tiếc những đứa nhỏ chân trần không hiểu chuyện kia thôi. Đường Ti Lạc thiện tâm, nhưng không rõ ràng tình huống, đầu óc cũng như bị cửa kẹp, có khi đã bị ai. Đó thao túng tổ chức cái bang kia đã duỗi tay đến dưới mí mắt của nàng ta còn ngốc không? Biết gì, đang cùng Triệu Như nói về biện pháp giải quyết chuyện này, thì khóe mắt An Nhiên nhìn thấy mấy. Người đàn ông đang lén lút lắc lư ở chung quanh các nàng, đầu hoa hoa trong lòng ngực nàng thì quay. Tới quay lui, trắng trẻo mập mạp giống như một chiếc màn thầu, nước miếng trong trẻo chảy ra. Có một người đàn ông không biết vì sao lại đến gần, chỉ vào hoa hoa nói với An Nhiên. Đứa nhỏ này của ngươi đang chảy nước miếng, sẽ không phải bị biến thành tang thi đi. Sắc mặt An Nhiên biến đổi, đôi mắt lãnh lệ nhìn thẳng người đàn ông này, toát ra khí thế trách mắng. Hắn, từ đâu nhô ra, cút đi, ai, mỹ nữ, ngươi giận cái gì? Các ngươi nhìn xem này, đứa nhỏ kia lập tức sẽ biến thành tang thi. Nó còn đang chảy nước miếng đâu? Người đàn ông kia lập tức kêu to hét lớn, nháy mắt có mấy người đàn ông vây quanh người An Nhiên. Và Triệu Như cũng nóng nảy kêu lên, đứa nhỏ đã gần 4 tháng tuổi, đại đa số hài tử ở cái tuổi này đều mọc răng, dây thần kinh ở khoang. Miệng cũng càng ngày càng phong phú, chảy nước miếng là hiện tượng bình thường, như thế nào có thể? Góc truyện audio.com, nói đứa nhỏ này bị biến thành tang thi đâu? Cách chương.